Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 64, bởi vì thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vũ Sơn nằm ở phía bắc của thần ẩn, tuy thế núi không quá mức hiểm trở nhưng địa vực lại rất rộng lớn, tung lũng bạt ngàn, rừng cây cao ngất rậm rạp các khe rãnh, hố đá do thiên nhiên hình thành trải rộng khắp nơi như bẫy dập. Sương mù dày đặc quanh năm, có đủ loại kỳ cầm mãnh thú qua lại. Giữa đêm đông, nơi này như một mê cung khổng lồ đầy rẫy nguy hiểm, khiến con người ta mệt mỏi. Mà đóa kỳ hoa vân liên lại chỉ mọc ở nơi như vậy. Chúng không thích nắng, tất cả mọc sau lưng núi và cũng chính là phía nam của Vân Vũ Sơn. Sau khi thảo luận, ba người Phàn Thiện quyết định tách ra hành động. Bọn họ sẽ đi những chỗ có nhiều mây, hoa sen trước. Bạch Trúc dẫm lên cành cây, lướt nhanh qua khu rừng, thân hình linh hoạt, nhẹ nhàng uyển chuyển như lông hồng. Ánh trăng đêm phủ xuống sáng ngời, gió lạnh rít gào bên tai, dưới những tán cây là sương mù dày đặc. Nàng tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt trầm tĩnh mang chút vội vàng. Tìm quanh lưng chừng núi một lúc lâu vẫn không thấy dấu vết người kia, nàng đổi hướng sang đỉnh núi. Lúc đi qua một mỏm đá, nàng bỗng dừng lại, bay nhanh đến bên vách núi, vẻ mặt thay đổi. Tìm được rồi, nơi này còn lưu lại hơi thở của người nọ, dù rằng chúng rất mỏng manh. Nhưng mà, hình như hơi khang khác bình thường, không giống lắm. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, lập tức phóng linh lực ra tứ phía. Một lát sau, nàng thu hồi linh lực, mày nhăn lại. Quả nhiên tình huống xấu nhất đã xảy ra. Bạch Trúc rũ mắt nhìn xuống vách núi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tối tăm, sâu không thấy đáy. Ngu ngốc, Bạch Trúc siết chặt hai tay, cúi người nhảy xuống. Chắc chắn Vũ An ở bên dưới, nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chắc không ngốc đến nỗi trượt chân té xuống đâu nhỉ, cũng không biết có bị thương không? Nàng vung tay áo quét sạch sương mù chắn phía trước. Vách đá này còn sâu hơn nàng đoán, từ đỉnh núi đến nơi rơi xuống phải cách tầm ngàn trượng là ít. Khi nàng đến gần, sương mù dày đặc giạt ra hai bên. Cảnh tượng trước mắt Bạch Trúc đặc biệt đến nỗi làm đôi mắt luôn bình tĩnh thản nhiên nổi lên gợn sóng. Đêm trăng tròn làm ngũ quan nữ tử nửa quỳ gần đó thêm tinh xảo kinh diễm, làn da trắng như tuyết được phủ lên một tầng ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt, mái tóc vàng yêu dị sáng rực mềm mại như sóng, dài đến tận thắt lưng. Dù cả người nàng nhếch nhác bẩn thỉu, quần áo rách vài chỗ, dính máu loang lổ nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ mỹ lệ của nàng, ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ mị mê người. Vũ An này toát ra một loại hương vị mê người của nữ tử thành thục giống như thoát thai hoán cốt, xa lạ đến nỗi Bạch Trúc gần như không nhận ra. Đây mới là nguyên hình của nàng sao? Hấp huyết tộc An công chúa bị phong ấn. Sau mấy giây thất thần, Bạch Trúc không còn thời gian để thưởng thức nữa, bởi vì nàng phát hiện trong ngực người nọ còn ôm một nữ tử thoi thóp, tay nàng còn đang cầm lấy cánh tay chảy máu của người ta, từ từ cúi xuống, sáp lại. Ngậm miệng lại, dưới tình thế cấp bách Bạch Trúc quát ra tiếng. Nàng hiểu việc Vũ An biến thân có liên quan đến đêm trăng tròn hôm nay và hai ngày chưa được uống máu. Lúc này nàng chỉ sợ Vũ An bị mê hoặc mất lý trí, nếu không khống chế được mà cứ để nàng tùy tiện hút máu vật sống sẽ rất dễ bị đọa hóa. Gương mặt tươi tắn luôn nở nụ cười rạng rỡ mọi ngày bỗng hiện lên trong tâm trí, đáy lòng Bạch Trúc xoắn lại. Nàng bỗng khó thở, xoay người phi xuống trước mặt Vũ An, nắm lấy cổ tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo lại đi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Vũ An hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử tóc trắng đứng thẳng người bên cạnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra chút ngẩn ngơ. Trông thấy thần sắc sắc bén của người nọ, nàng từ từ mỉm cười, tựa như chút được gánh nặng mà dựa nghiêng, đặt hoàn toàn trọng lượng của bản thân vào đối phương. May là ngươi đã đến rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai, giống như đang thở dài. Sao, Bạch Trúc vô thức nắm chặt tay, cúi đầu bắt gặp một đôi con ngươi màu nâu sáng như sao. À, ta định cứu nàng ấy nhưng lại cùng ngã xuống. Đêm nay hơi đặc biệt, giờ ta hết sức rồi. Vũ An nói với giọng vô tội, thoải mái nhẹ nhàng như đang giỡn chơi, nhưng vì thân thể suy yếu, môi dần tái trắng, trái lại tạo ra cảm giác xinh đẹp bệnh tật làm người ta thương yêu. May mà ngươi đến rồi, nếu không ta chẳng biết phải làm sao. Xem ra, vẫn tỉnh táo, Bạch Trúc nghe xong mới khẽ thở ra, trong lòng bỗng buồn bực lạ thương. Ai bảo ngươi không ăn đã tự tiện ra ngoài. Ngươi giận sao? Bạch Trúc không nói lời nào, lạnh lùng lườm một cái, rồi nhanh chóng khôi phục khuôn mặt vô biểu cảm mọi ngày. Nàng đỡ người ngồi xuống, bắt đầu xem miệng vết thương. Bị thương ở đâu, cho ta xem. Vũ An lắc đầu rồi chỉ về phía nữ tử nằm trên mặt đất. Xem nàng trước đi, nàng nghiêm trọng hơn, cánh tay bị đá cào xước hết, chảy nhiều máu lắm. Rất lãng phí, ta còn tưởng rằng nàng bị ngươi cắn. Sao lại thế được, Vũ An trừng to mắt lúc sốt ruột giải thích lại lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu thương ngay. Ta chỉ muốn giúp nàng liếm liếm. Không, ý ta là giúp nàng khép miệng vết thương. Ta biến về nguyên hình sẽ có công năng chữa trị, có thể dùng nước bọt chữa thương giúp người khác. Nhìn dáng vẻ quen thuộc này của nàng, đáy lòng Bạch Trúc bất giác mềm đi. Nhưng rồi nghe những lời đó lại tưởng tượng ra cảnh Vũ An Mị hoặc liếm da thịt người khác, hơi nhíu mày. Sau này không được chữa thương cho người khác. Tại sao? Không được hỏi. À, thấy giọng điệu của Bạch Trúc trở nên dữ dằn, Vũ An đành ngậm miệng, cụp mắt xuống nhìn cánh tay chảy máu của nữ tử nằm trên mặt đất dần được linh lực chữa khỏi. Im lặng một lát, nàng lại do dự mở miệng hỏi. Bạch, ta biến thành thế này, ngươi không thấy kỳ quái sao? Có gì mà kỳ quái? Bạch Trúc bình thản nói. So với nguyên hình cự khuyển hung ác của Phàn Thiện cùng nguyên hình con mèo nhỏ giả bộ ngoan ngoãn của Câu Nguyệt và ta. Nói chung, ngươi đã là bình thường nhất. Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích. Vũ An vui vẻ nói. Rất thích, nữ tử tóc trắng bột miệng bật thốt. Hà, ngươi nói cái gì? Cái cổ trắng nõn của người nọ quơ quơ trước mắt Vũ An làm tâm trí nàng hoảng hốt nghe không rõ. Bạch Trúc hiển nhiên cũng mới nhận ra mình vừa nói cái gì, động tác tay hơi dừng lại, lập tức dương mắt trừng lên, tên quỷ hút máu nào đó rất không có tiền đồ mà im lặng. Không gian tĩnh lặng càng làm cảm xúc kỳ quái trong lòng nàng lan tràn, Bạch Trúc buồn bực chuyển đề tài. Không ngờ năng lực tự khống chế của ngươi cũng không tệ lắm. Vậy mà dưới tình huống này không cắn cổ hút máu người ta. Dứt lời không nghe thấy tiếng đáp, Bạch Trúc nâng mắt nhìn, phát hiện người nọ đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cổ mình, nuốt nước miếng. Bạch Trúc lạnh nhạt kéo cổ áo lên, tiếp tục chữa thương cho người ta. Sau đó như phát hiện cái gì, nâng cằm ngắm nghía nữ tử đang hôn mê, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là Bạch Lộc Tinh, rớt xuống vách núi là do trượt chân hay muốn tự sát thế? Hà, ánh mắt Vũ An sáng lên, hóa ra cô nương này là Bạch Lộc Tinh, bảo sao thơm thế? Bạch Trúc, không phải, ta ý ta không phải thế. Vũ An thấy biểu cảm của ai kia liền vội vàng lắc đầu xô tay, mái tóc màu vàng óng mượt khẽ đung đưa, vẽ ra một đường cung tuyệt đẹp trong không khí. Thật ra lần ngoài ý muốn này đều là lỗi của ta, là ta dọa nàng sợ. Lúc đó ta không tìm được đường về, vừa khéo thấy nàng bèn giữ lấy hỏi một chút, không ngờ nàng lại cho rằng ta là kẻ xấu, xoay người chạy mất. Rồi nàng ấy dẫm hụt một chân, ngã xuống vách đá. Dưới tình thế cấp bách ta vội giữ lấy nàng, ai ngờ đột nhiên không đứng vững. Càng nói giọng càng nhỏ xuống, có chút ngượng ngùng. Ngốc, nữ tử tóc trắng nhàn nhạt nói, rồi lại bổ sung một câu. Chắc là ngươi uống máu hươu nhiều quá nên người ta mới sợ ngươi đấy. Vậy sao? Vũ An nghe xong lời này liền cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy mí mắt nữ tử nằm trên mặt đất giật giật có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng lập tức vứt dáng vẻ ấm ức mấy giây trước vui vẻ sáp lại. Cô nương, ngươi tỉnh rồi. Người ổn chứ? Bạch Lộc cô nương từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại. Nàng rên nhẹ một đôi mắt to tròn ngập nước dần dần linh động. Lúc đứng dậy nàng thấy bả vai hơi đau, quay đầu nhìn lại không phát hiện thương thế nghiêm trọng như trong tưởng tượng, trừ quần áo hơi rách thì da cũng chỉ hơi bầm tím, chẳng nặng bằng người trước mặt. Nàng nhớ rằng khi mình ngã xuống, hình như người này đã xông tới bảo vệ. Mặt Bạch Lộc cô nương nổi lên màu đỏ khả nghi, chỉ là lúc này Vũ An còn đang chìm trong tự trách và áy náy nên không phát hiện. Nàng cắn cắn môi, cụp mắt nhỏ giọng nói. Lúc nãy, thật xin lỗi, ta không có ác ý, ta lạc đường nên mới muốn hỏi một chút thôi, không ngờ sẽ. Không trách ngươi. Bạch Lộc cô nương lắc đầu, khẽ đáp. Ngươi đã cứu ta, đa tạ ngươi. Bạch Trúc quay mặt đi, không muốn thấy hình ảnh hai người này nói chuyện như tình nhân lén gặp nhau. Nàng lạnh lùng mở miệng. Không có việc gì thì ra khỏi đây trước, vừa dứt lời, nàng giương tay gọi gió nâng cả ba lên mặt đất. Bạch thật giỏi, lại thấy ánh mặt trời một lần nữa, Vũ An hoa si nhưng vẫn không quên lễ phép nâng Bạch Lộc cô nương bên cạnh dậy. Cẩn thận đừng để bị ngã nữa. Ta không sao, tai Bạch Lộc cô nương đỏ lên. Đúng rồi, vừa nãy Bạch chữa thương cho ngươi đó. Vũ An chỉ nữ tử tóc trắng cao lãnh nào đó. Đa tạ Bạch cô nương. Nghe xong, Bạch Lộc cô nương mỉm cười cúi người với Bạch Trúc. Bạch Trúc gật đầu xem như đáp lại. Tiểu cô nương đương nhiên cảm nhận được hàn khí trên người vị nữ tử tóc trắng này, cảm giác sợ hãi dâng lên, nàng thấy tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn. Nghĩ vậy, Bạch Lộc nhìn về phía Vũ An định hỏi tên và nói lời tạm biệt, nhưng nàng ngượng ngùng, cứ muốn nói lại thôi, những ngón tay nhỏ xoắn xoắn góc áo. Sao vậy? Vũ An nghiêng nghiêng đầu, không nhận ra rằng mình cười có bao nhiêu quyến rũ. Mặt Bạch Lộc cô nương đỏ ửng, xấu hổ mãi một lúc đột nhiên dậm chân lấy hết can đảm nói. Ngươi thật xinh đẹp, Nói xong, nàng nhón chân hôn lên má Vũ An một cái rồi xoay người chạy thẳng vào rừng, biến mất dạng. Chuyện này xảy ra quá nhanh, Vũ An ngây dại, duỗi tay sờ mặt mình, không phản ứng kịp. Mình đây là, bị khinh bạc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau một lúc lâu, nàng lúng ta lúng túng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Bạch, gọi ta làm gì? Bạch Trúc lạnh mặt, nàng phát hiện tâm trạng mình không tốt. Màn vừa rồi quá mức chói mắt, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp bị hôn trước mắt này cũng làm nàng cảm thấy chướng mắt vô cùng. Nàng không muốn ở lại đây nữa, xoay người định đi. Vũ An vội vàng kéo ống tay áo. Bạch, ngươi đừng đi, qua đây với ta, ta có cái cho ngươi xem. Xem cái gì? Nàng tức giận nói, đi với ta, bên này bên này. Vũ An nhìn quanh thúc giục kéo nàng đến một bụi cây nhỏ, vòng qua một tảng đá. Xem, là đây. Nàng hưng phấn chỉ tay, bước chân dừng lại, tầm nhìn cũng đột nhiên trống trải. Cảnh đẹp giấu trong tiểu thế giới cứ như vậy lọt vào mắt. Bốn phía quanh vách núi đá cao chót vót nở đầy những đóa hoa trắng pha ánh xanh nhạt, từng chùm như mây mù tụ lại, hương thơm bốn phía. Và đúng lúc này, sương mù dày đặc trên không trung tản ra, những bông hoa màu trắng bạc lấp ló dưới tán cây, nhẹ nhàng tụ lại trên từng cánh hoa, làm chúng nhuộm đậm ánh sáng bạc đẹp như mơ. Hoa ta hái dập hết rồi. Vũ An cười hối lỗi. Nhưng ngươi xem tận mắt cũng tốt, hoa đẹp như thế này mà chỉ nở một đêm, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Ngươi, Bạch Trúc khó có thể hình dung được cảm giác hiện tại của mình, vừa ngạc nhiên vui mừng, lại cảm động phát khóc. Hốc mắt nàng phút chốc cay xè, ít hầu khô khốc. Tại sao, ngươi phải không màng nguy hiểm hái hoa này? Bởi vì ngươi thích, Vũ An tự tin nói. Bạch Trúc giật mình, vội vàng quay mặt che giấu cảm xúc xúc động của mình. Ai nói với ngươi là ta thích hoa sen? Ta đoán, Vũ An nghịch ngợm chớp chớp mắt. Sáng nay nghe Nguyệt nói ngươi dùng một sợi tinh hồn hóa thành tuyết liên lưu trên thế gian, bản thân lẳng lặng đóng băng theo thân đao. Vì vậy ta cảm thấy ngươi thích hoa sen. Khoảnh khắc tuyệt vọng và phẫn nộ nhất tại nơi hoang vực không người đóng băng cơ thể mình, vứt bỏ quá khứ, nhưng vẫn muốn tựa như một đóa hoa cảm nhận thế gian này, chắc chắn vì thích. Nàng chậm rãi nói, ý cười dịu dàng đong đầy trong mắt như một tấm lưới bao bọc lấy người. Nói bậy gì đó, sợi dây trong lòng Bạch Trúc bị gảy mảnh một cái, ngữ điệu bình đạm lộ ra một tia âm dung. Không phải như vậy, à, lúc này, người trước mặt đột nhiên nhăn mày kêu rên, cả người lảo đảo lùi ra sau vài bước. Bạch Trúc thấy thế sắc mặt biến đổi, không nghĩ ngợi gì liền chạy đến đỡ. Ai ngờ đối phương chẳng chút khách khí nào trực tiếp bám lấy lên người nàng. Bởi vì mặt đối mặt nên Vũ An cao hơn nàng một cái đầu, trông qua như nàng đang ôm Vũ An, thân mật gác đầu lên vai người ta. Bộ này mình edit gần, còn khoảng 20 chương. Xong rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay, sớm nhất là hơn một tháng nữa, nên các bạn cứ yên tâm là mình không drop nha. Mình nhận được tin nhắn hỏi có drop không, làm buồn hết sức, chỉ là đăng chậm tí thôi ý mà. Cách chương.